Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Hồng Hoang Công Địch. 5. Cầu Hoa Hoa, cầu phiếu nhóm, chương 26, Hồng Hoang Công Địch. 5. Cầu Hoa Hoa, cầu phiếu nhóm, kích thích, đúng là mẹ nó gua âm. Phương Minh nhìn về phía Hồng Hoang Đại Lục, tràn đầy tự tin, một mạch cảm giác cuộc sống của mình đã đạt đến đỉnh phong. Hồng Hoang thế giới, ta Phương Minh tới, liền từ hôm nay hai lần hãm hại thiên đạo bắt đầu. Ta Phương Minh liền muốn trang bức làm đại lão, thằng nhãi này ở hỗn độn bên trong là yếu nhất gà. Lập chí muốn ở trong hỗn độn khiêm tốn buồn bực phát đại tài. Ở trong Hồng Hoang trang bức làm đại lão, bị đè nén lâu lắm, bây giờ cuối cùng đã tới hắn có thể hồ tác phi vi thời đại. Hắn há có thể bất hưng phấn, há có thể bất hưng phấn. Tục ngữ nói, trang bức bị sét đánh, dùng ở Phương Minh nơi đây, bất quá thích hợp nhất, đang ở Phương Minh, n sát thời điểm, trong lúc bất chợt mây gió đất trời cuộn. Nguyên bản vạn dặm không mây lam thiên trong nháy mắt mây đen che đỉnh. Đen thùi lùi, dường như trời muốn sập xuống tới tượng như. Dựa vào, thần mã cái tình huống, là ai đang ngồi xạo lên tương đương. Phải gặp sét đánh, Phương Minh qua lại nhìn bốn phía, tìm kiếm bị sét đánh nhân. Hồn nhiên không lấy vì là mình. Trên bầu trời hắc vân cuộn, tạo thành một con mắt thật to. Thụ nhãn đạm mạc, miệt thị tất cả thương sinh. Chứng kiến con này thụ nhãn, Phương Minh biến sắc, đôi mắt này hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Chính là đạo nhãn, ở trong hỗn độn thời điểm, hắn chỉ thấy quá hai lần. Bất đồng chính là ở trong hỗn độn vì đại đạo chi nhãn. Mà bây giờ con này vì thiên đạo chi nhãn, thiên đạo chi nhãn trung ngân hình cung nhảy loạn, tử mang chớp động. Đang nổi lên cuồn cuộn lôi đình, Hồng Hoang thế giới sinh linh đều có thiên đạo dấu vết. Ở thiên đạo chi nhãn hình thành thời điểm, Hồng Hoang đại lục toàn bộ sinh linh đều kinh dị không ngớt. Bọn họ hoảng sợ ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng kinh sợ, không biết chuyện gì xảy ra. Một chỗ động thiên phúc địa bên trong, một con to lớn con giun bị thiên đạo chi uy áp được bò tới trên mặt đất lạnh run. Từng mốn nôn ra máu, cả giận nói, là ai đem thiên đạo chọc giận? Chết tiệt, nếu như Phương Minh ở chỗ này, nghe được thanh âm này, tất nhiên sẽ nhận ra chủ nhân của thanh âm này là Hồng Quân Lão Tổ. Nhưng lại biết không chút khách khí cười nhạo hắn một phen. Hồng Quân Lão Tổ vốn là tiên thiên nhất khí, cũng tức là chính khí ma thần. Lại bị bàn cổ đại lão chém nát hỗn độn ma thần khu, chỉ lưu lại một vòng nguyên thần, lại bị Phương Minh nhụ lận hầu như tan giả. Hồng Quân Lão Tổ chạy thoát sau đó trốn vào trong Hồng Hoang, nguyên thần hầu như tan vỡ, vội vã dưới sự bất đắc dĩ bám vào trong thiên địa con thứ nhất con giun bên trên. Như vậy Hồng Quân Lão Tổ liền chưa tính là hỗn độn ma thần, tối đa chỉ có thể coi như là một tiên thiên ma thần. Hồng Quân Lão Tổ mới vừa rồi đang tự tu luyện tới khẩn yếu quan đầu. Có thể vừa lúc đó, thiên đạo oai đột nhiên đè ép xuống, không chỉ có đem tu luyện của hắn cắt đứt, làm cho hắn bị trọng thương, nhưng lại đưa hắn ép tới hiện ra nguyên hình. Hồng Quân Lão Tổ hiện tại hận chết cái kia trêu chọc thiên đạo người. Trơ mắt nhìn bầu trời, muốn biết rốt cuộc là cái kia cái vương bát đản trêu chọc thiên đạo. Thù này hắn muốn ghi tạc tâm lý, đợi sau này đi báo. Hồng Hoang phương Tây trên đại lục cũng phát sinh đồng dạng một màn sự tình. Một cái cực đại vô cùng thôn thiên hắc mãng xà nằm sấp trên mặt đất, bị thiên đạo chi uy áp được không thở nổi, không ngừng nôn ra máu, tức giận trùng thiên, tức miệng mắng to. Chết tiệt, là ai trêu chọc thiên đạo, hại ta thụ thương, thù này ta là hầu nhất định phải báo. cái này đại hắc xà đúng là ma tổ La Hầu, cùng Hồng Quân lão tổ giống nhau. La Hầu đang vây công bàn cổ thời điểm, hỗn độn ma thần khu bị hủy, phía sau bàn cổ khai thiên sau đó, hắn nguyên thần độn vào hồng hoang thế giới bên trong, bám vào một cái đại hắc xà trên người, cũng được tiên thiên ma thần, bị quản chế với thiên đạo. Mới vừa rồi La Hầu cũng đang tự tu luyện đến khẩn yếu quan đầu, lại không nghĩ rằng thiên đạo oai đột nhiên đè ép xuống, đưa hắn ép tới bị trọng thương không ngừng, còn ép tới hắn hiện ra nguyên hình. La Hầu là thù dai nhất, vì vậy cũng muốn biết là tên nào chọc giận thiên đạo, làm hại hắn thê thảm như thế. Tốt sau này đi báo thù. Còn có một chỗ động thiên bên trong, một đầu to lớn tương tự với sư tử yêu thú, một hồi có dây dây, một hồi không có dây dây, tứ ngưỡng bát xoa bò tới trên mặt đất, kinh sợ nhìn lên bầu trời, cực hận cái kia hại hắn thảm như vậy nhân. Con này yêu thú chính là âm dương lão tổ chuyển thế thân. Âm dương lão tổ hận nhất người khác gọi hắn nhân yêu, cho nên ở phụ thân trọng sinh sau đó, hắn nỗ lực tu luyện, chính là vì có thể cố định giới tính. Tha phương mới đã ở tu luyện, lập tức liền có thể tu luyện tới thư hùng từ hắn tùy ý chuyển biến. Liền muốn đại công cáo thành, nhưng không nghĩ thiên đạo uy áp đột nhiên đè ép xuống, làm cho hắn thất bại trong gang tấc, hơn nữa còn bị trọng thương, lại trở thành một hồi thư, một hồi hùng nhân yêu. Cái này bảo hắn làm sao có thể không nộ. Âm dương lão tổ hận không thể nuốt sống cái kia hại hắn người. Trong hỗn độn một viên to lớn giống ruột thùy dương trên cành cây liễu xuất hiện một tấm già nua mặt người, hai mắt nhìn thẳng hồng hoang thế giới, lẩm bẩm, là ai, dĩ nhiên chọc cho thiên đạo tức giận như vậy. Mặc dù là luôn luôn lạnh nhạt dương mi lão tổ, vào giờ khắc này cũng động lòng hiếu kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn, hồng hoang thế giới vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn trời, muốn biết rốt cuộc là người nào, đúng là đem thiên đạo cho chọc tới. Mà Phương Minh trong lúc vô ý thành rất nhiều sinh linh công địch. Theo Phương Minh phỏng chừng, thiên đạo cũng là cùng loại một đạo trình tự, sắp đặt tưởng thưởng cùng nghiêm phạt, nên có sinh linh qua giới hạn, khiêu chiến thiên đạo uy nghiêm, thiên đạo tự nhiên sẽ đánh xuống nghiêm phạt. Thiên đạo chi nhãn hình thành, thiên lôi cuồn cuộn, một đạo thiên lôi dựa theo Phương Minh liền bổ xuống. Phương Minh dọa một cái, vội vàng tách ra, chỉ thấy trên mặt đất bị thiên lôi bổ ra một cái hố sâu to lớn. Dựa vào, thì ra cái kia trang bức người là ta à? Phương Minh hơi biến sắc mặt, da mặt co quắp nói, PS, cầu hoa hoa, cầu phiếu nhóm, cầu các vị đại lão chống đỡ, tác giả nấm thổ huyết gõ chữ tăng thêm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.